Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, chương 251, chính diện giao thủ. Bỗng nhiên, Thiên Vô Tâm ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân. Hắn khóe miệng cười lạnh không ngừng. Nghịch Tông Tông chủ, vô chi đến cực điểm. Ta muốn luyện hóa ngươi tất cả tạo hóa. Tiếng nói rơi xuống. Một đạo tráng kiện xiềng xích chợt xuyên thẳng qua rồi hư không. Hướng về Tần Phong ngực mà đi. Tần Phong, cẩn thận, nhìn thấy kia xiềng xích trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Phong trước đó. Nguyệt Hoàng lập tức hô to một tiếng. Thiên Vô Tâm, ngươi nghĩ muốn luyện hóa ta? Ta cũng muốn luyện hóa ngươi. Bỗng nhiên, Tần Phong con mắt mở ra. Trên người hắn xuất hiện rồi một đạo khó mà nói rõ ràng huyền diệu pháp tắc. Kia chút pháp tắc dung hợp một chỗ đột nhiên ở Tần Phong bên cạnh ngưng tụ trở thành pháp tắc chi. Tường, ngươi một cái nho nhỏ cấp một thần vương, nghĩ muốn ngăn cản ta thúc long quyết. Khả năng sao? Thiên Vô Tâm hừ lạnh liên tục. Trên tay một quyền xiềng xích bộc phát ra hơi thở càng khủng bố liền hướng về Tần Phong cuốn tới. Titan chi ngự, Tần Phong biểu lộ ngưng trọng, khí thế trên người trong nháy mắt tăng lên, mãnh liệt thần lực mênh mông không ngừng dung nhập vào pháp tắc chi tường ở giữa. Phanh phanh, xiềng xích chỗ đến, trời sụp đất nứt, vô số lỗ đen xuất hiện mẫn diệt trong khoảnh khắc liền đâm vào rồi Tần Phong trước mặt pháp tắc chi. Trên tường, phốc phốc, Tần Phong lông mày nhíu một cái. Lập tức cảm nhận được rồi một luồng to lớn lực đạo như là rơi vào rồi ngực, khiến cho hắn ở hư không bên trong thụt lùi trọn vẹn trăm bước phương mới dừng lại. Mà kia pháp tắc chi tường vậy rốt cục triệt để dạn nứt biến mất. Bất quá, Thiên Vô Tâm nhất định phải được thúc long quyết nhưng cũng biến mất ở rồi hư không ở giữa. Cấp 8 thần vương, quả nhiên mạnh đến mức không còn gì để nói. Tần Phong biểu lộ ngưng trọng, hắn vừa rồi thi triển chính là Titan pháp tắc bên trong Titan chi ngự. Chính là Titan pháp tắc bên trong lực phòng ngự cực mạnh một đạo pháp tắc. Titan hoành hành thái cổ, bị rất nhiều thần tôn đại năng khả năng công kích bất bại chính là ỷ vào cái này pháp tắc. Bất quá, Tần Phong cảnh giới thực sự quá thấp. Kia Titan chi ngự đưa đến tác dụng cũng là giật gấu vá vai. Nếu không có như thế, kia xiềng xích căn bản là không có cách xông phá pháp tắc chi tường. Cái gì? Ngươi một cái cấp một thần vương vậy mà có thể ngăn cản ta công kích? Thiên Vô Tâm sững sờ, chợt câu nói lạnh lùng. Ngươi quả nhiên còn có rất nhiều tạo hóa, liền Titan truyền thừa đều có thể đạt được. Bất quá đây hết thảy đều muốn trở thành ta tạo hóa. Thiên Vô Tâm trong mắt càng thêm lửa nóng, khóe miệng không ngừng liếm láp. Trên người ngươi rất nhiều tạo hóa đủ để cho ta trở thành thần giới cực ít siêu việt thần vương đại. Năng, Thiên Vô Tâm, đây chính là ban ngày. Ngươi mộng nên tỉnh rồi. Kiếm gãy trong lúc đó xuất hiện trên tay. Tần Phong toàn thân pháp tắc chấn động. Chợt liền hóa thành một đạo bóng mờ, lại là chủ động công kích, thần lực không ngừng nổ tung, Tần Phong kiếm thế trùng trùng điệp điệp, đi qua rồi thời gian dài như thế, Tần Phong thể nội thần lực đã triệt để khôi phục, mà lại mỗi một lần hao hết thần lực Tần Phong cũng có thể cảm giác được tu vi liền sẽ tinh tiến một chút, mà lần này, vậy không ngoài dự tính. Hắn cảnh giới đã đạt tới rồi cấp một thần vương đỉnh phong. Chạm đến rồi cấp hai thần vương gông cùm xiềng xích. Không biết sống chết, nhìn qua kia khắp trời lăn lộn kiếm ý. Thiên Vô Tâm trên tay hất lên, đem trong tay hơn 20 đạo xiềng xích ném hướng mặt đất chợt hướng về hư không liền đập mấy. Trục trưởng, đối đãi một cái cấp một thần vương. Thiên Vô Tâm có chừng đủ hào khí. Âm âm, hư không bên trong, Tần Phong bóng người xê dịch trốn tránh, kiếm gãy phía trên không ngừng ngưng tụ Titan pháp tắc, khiến cho hắn lực lượng, tốc, phòng ngự đều đạt tới rồi một loại trình độ kinh khủng. Bất quá dù là như thế, Tần Phong như cũ ở vào triệt để hạ phong ở giữa. Kia Thiên Vô Tâm nhìn như không có gì lạ, công kích bên trong ẩn chứa pháp tắc cực kỳ huyền diệu. Cùng bá đạo, Tần Phong có thể khảm khảm chống cự đã là ngoài ý liệu. Nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Thiên Vô Tâm biểu lộ hờ hững, đôi mắt nhìn về phía Tần Phong thời điểm có lấy không ít trêu tức chi sắc. Thấm tâm kiếm điển, bỗng nhiên, hư không bên trong Tần Phong cuồng bạo âm thanh xuất hiện. Đạo đạo huyền ảo vô biên nhưng lại giản dị không hóa kiếm ý xuất hiện. Huyền ảo cùng giản dị hai loại cực đoan vậy mà cùng một thời gian xuất hiện. Lập tức dẫn bảo rồi Thiên Nguyệt Thành tất cả người tu đạo ánh mắt. Kiếm ý này, thực sự quá cực đoan rồi. Cuồng bạo bên trong có tinh tế tỉ mỉ, nhìn như bình thản không có gì lạ lại khắp nơi ẩn chứa sát cơ. Ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy kỳ diệu như vậy kiếm pháp. Cấp 1 thần vương, đối mặt tông chủ cấp 8 thần vương, vậy mà còn có thể chủ động công kích. Nếu là hắn không chết, nghịch tông tất nhiên sẽ trở thành cấp 2 tông môn bên trong nhân tài kiệt xuất. Tu luyện kiếm đạo, rất nhiều người tu đạo có thể từ Tần Phong kiếm ý ở giữa nhìn ra ra lông. Bọn họ đều chấn kinh liên tục, mà kia chút không cách nào khám phá Tần Phong kiếm ý vậy tại thời khắc này nhớ kỹ rồi hư không bên. Trong Tần Phong bóng người, Thiên Vô Tâm nhìn chăm chú kia biến hóa ngàn vạn nhưng lại tựa hồ đã hình thành thì không thay. Đổi kiếm ý, đáy mắt xuất hiện rồi một vệt biến hóa. Kiếm ý này ngược lại là vô song, không quá cảnh giới thực sự quá thấp rồi. Tiếng nói rơi xuống, Thiên Vô Song trên tay chợt xuất hiện rồi một cái tím vàng trường kiếm. Kia trên trường kiếm tựa hồ có rồng cuộn xoáy, mới vừa xuất hiện giữa thiên địa đều là từng hồi rồng gầm. Đinh tai nhức óc, Trảm Long kiếm, ta Thiên Vô Tâm đã từng chiếm được chém long tộc truyền thừa. Liền long đều có thể chém giết. Kiếm ra, Thiên Vô Tâm trầm thấp đầu, lẩm bẩm hai tiếng chợt trên tay Trảm Long kiếm lắc một cái. Hư không bên trong xuất hiện rồi vô số đầu chân long như vậy kiếm ý. Trảm Long nhất tộc, nếu là Thiên Vô Tâm ngay từ đầu liền dùng loại này chiêu thức, chúng ta đã toàn bộ chết rồi. Hoa bà cảm nhận được kia chân long bóng kiếm bá đạo, trên mặt lo lắng chi sắc càng đậm. Tần Phong còn có rất nhiều át chủ bài không có lộ ra. Ta tin tưởng Tần Phong. Nguyệt Hoàng bị khóa liên trói buộc, mặc dù cũng có lo lắng nhưng là hắn biết được Tần Phong trên người có rất nhiều tạo hóa, tuyệt sẽ không dễ dàng như thế liền sẽ bị chém giết. Vậy liền nhìn xem đến tột cùng là ai ở kiếm đạo phía trên càng hơn một bậc. Tần Phong ánh mắt ngưng trọng, huyền ảo vô biên kiếm ý đột nhiên từ hư không bên trong rơi xuống. Thấm tâm kiếm điển, mỗi một đạo kiếm ý Tần Phong đều dung hợp rồi titan chi lực cùng thông thiên đại đạo, cho dù là cấp 5 cấp 6 thần vương ở kiếm ý này phía dưới vậy tuyệt đối phải nhận chí mạng tàn phá. Sinh tử, thời gian, thời không, hỗn độn bốn loại đại đạo vẫn luôn là Tần Phong át chủ bài. Đối mặt Thiên Vô Tâm, hắn căn bản không có chút gì do dự. Kiệt tận lộ ra, ong ong, hư không bên trong, chân long kiếm ý cuối cùng cùng Tần Phong kiếm ý va chạm đến cùng một chỗ. Trong nháy mắt nóng nảy khí tức như là 9 tầng trời thần lôi tùy ý tản ra, đem Thiên Nguyệt Thành chừng vài trăm dặm kiến trúc triệt để phá hủy. Kia trong đó người tu đạo trực tiếp bị ép vì rồi cho tàn. Chạy mau, thấy cảnh này, Thiên Nguyệt Thành rất nhiều người tu đạo đều tê cả da đầu. Lập tức hướng về ngoài thành chen chúc mà đi, loại này chiến đấu đã tai họa bọn họ, nếu không chạy nói không chừng liền chạy cơ hội đều không có rồi. Như là vừa rồi một lần kia quyết đấu bên trong bị ép thành cho tàn người đồng dạng. Phốp. Tần Phong sắc mặt tại thời khắc này bỗng nhiên một trắng. Phun ra rồi mấy cái máu tươi. Kia máu, nhuộm đỏ rồi chân trời, như là phun ra mưa máu. Ta cảnh giới, vẫn là quá thấp rồi. Tần Phong lau lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Thiên Vô Tâm, chiến ý tại thời khắc này không ngừng bốc lên. Hắn chỉ là cấp 1 thần vương, Thiên Vô Tâm là cấp 8 thần vương, giữa hai bên chênh lệch như là lệch trời. Mặc kệ là Titan pháp tắc cũng hoặc là thông thiên đại đạo, tại thời khắc này có thể cho Tần Phong mang tới lực lượng tăng cầm đều không thể đối Thiên Vô Tâm tạo thành tổn thương gì. Tiểu tử, ta Trảm Long kiếm ở ta còn chỉ là một tên trưởng lão thời điểm liền có thể tàn sát rất nhiều đại năng, không nghĩ tới ngươi một cái nho nhỏ cấp 1 thần vương vậy mà có thể ngăn cản xuống tới. Ngươi, nếu không chết ngày khác tất nhiên có thể trở thành một phương đại năng. Đáng tiếc, Thiên Vô Tâm đôi mắt bên trong xuất hiện một vệt động dung, nhưng là trong nháy mắt liền lần nữa hóa thành lạnh lùng. Chết đi, đem tất cả tạo hóa hết thảy cho ta. Vù vù, bóng kiếm phun trào, hư không bên trong chân long hình bóng xuất hiện lần nữa. Kia Trảm Long kiếm bên trong tựa hồ giác tỉnh rồi một đầu chân chính viễn cổ cự long. Tông chủ, cẩn thận, nhìn thấy cái này một đạo thông thiên bóng kiếm. Hoa Bà đám người sắc mặt triệt để biến hóa rồi. Thiên Vô Tâm lực lượng, căn bản không phải bọn họ có thể chống cự. Cửu trọng thần hỏa kiếm điền. Tần Phong sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn. Hắn cảm thụ đi ra Thiên Vô Tâm kiếm ý kia ở giữa lăng lệ sát cơ. Trên tay một phen, ly hỏa kiếm trong lúc đó xuất hiện. Tần Phong căn bản không có bất luận cái gì suy tính thời gian liền ngưng tụ tất cả hỏa linh bổn. Nguyên chi lực hướng về hư không chạm ra một kiếm. Cái này một kiếm mới vừa xuất hiện, giữa thiên địa liền đột nhiên cực nóng ra đến. Một cỗ lửa đỏ thủy triều núi non trùng điệp như vậy xuất hiện. Chân trời bên trong nguyên bản tiêu sát lạnh ý tại thời khắc này hoàn toàn biến mất. Toàn bộ Thiên Nguyệt Thành như là đặt mình vào ở rồi lồng sưởi ở giữa. Cái này một kiếm uy lực đã vượt xa rồi đệ tứ trọng. Hẳn nên là thần hỏa kiếm điển tầng thứ 5. Mà lại, trong lúc đó, ở kia bóng kiếm ở giữa vậy mà xuất hiện rồi một đạo dài kêu thanh âm. Chợt một đạo hỏa diễm như vậy bóng mờ ngưng tụ đến. Đúng là một đầu thái cổ hỏa phượng. Hỏa phượng cùng chân long, tại thời khắc này ở hư không bên trong rằng co, bộc phát ra rồi một loại không thể địch nổi khí tức cuồng bạo. Đó là cái gì? Phượng hoàng, nhưng là so phượng hoàng còn mạnh hơn vô số lần. Quá kinh khủng rồi, hắn chỉ là cấp 1 thần vương mà thôi. Tại sao có thể có nhiều như vậy thủ đoạn? Thiên Nguyệt Thành chính tại thoát đi người tu đạo, cảm nhận được ngực oi bức bọn họ ánh mắt chợt nhìn về phía hư không. Trên mặt biến hóa không thôi, thái cổ khí tức, trừ rồi Titan truyền thừa, người vậy mà còn người mang hỏa phượng truyền thừa. Không thể không nói, liền ta cũng bắt đầu hâm mộ ngươi tạo hóa rồi. Thiên Vô Tâm nhìn chăm chú kia hỏa phượng bóng mờ, khóe miệng hơi động một chút. Bất quá, ngươi lộ ra át chủ bài càng nhiều, ta giết ngươi đoạt nói tâm liền càng mạnh. Chó già, ta Tần Phong tạo hóa đều là ở vô tận nguy cơ bên trong đạt được. Có thể nói 9 phần chết 1 phần sống, ngươi như thế nhẹ nhõm liền muốn đạt được. Quả thực si nhân nói mộng. Tần Phong hừ lạnh không thôi. Tầng thứ 5 thần hỏa kiếm điển chính là hắn vừa rồi mới lĩnh ngộ. Tầng thứ 5 về sau, mỗi một tầng kiếm điển đều sẽ xuất hiện thái cổ hỏa phượng bóng mờ. Tầng thứ 5 chính là một đầu. Đệ lục trọng chính là 2 đầu. Đệ thất trọng 4 đầu. Đệ bát trọng 8 đầu. Mà ở đệ cửu trọng thì càng thêm nóng nảy. Chính là 8864 đầu. Hừ, chiếm lấy người khác tạo hóa vốn là dễ dàng. Thiên Vô Tâm hừ lạnh một tiếng. Trảm Long kiếm trong lúc đó bổ xuống. Kia chân long hình bóng vậy lập tức một tiếng chấn rút lui, bốn phương long ngâm thanh âm rơi xuống. Hướng về Tần Phong mà đến. Chiếm lấy người khác tạo hóa. Chó già, ngươi ngược lại là dõng dạc. Khó trách Thiên Phạm Tông đệ tử từng cái đều muốn cướp đoạt người khác. Nguyên lai là thượng bất chính hạ tắc loạn. Tần Phong giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ly hỏa kiếm vậy tại thời khắc này chém xuống. Thái cổ hỏa phượng bóng mờ kia che trời đóng mà bóng người chợt liền cùng chân long hình bóng đánh vào nhau. Long tộc cùng phượng tộc vốn là nước lửa không dung. Cả hai chạm vào nhau, tất nhiên kinh thiên động địa, hư không bên trong trực tiếp xuất hiện rồi một cái chừng hơn vạn trượng lớn nhỏ lỗ đen. Một cỗ khí tức kinh người tại thời khắc này cũng đột nhiên giữa xuất hiện, hướng về bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đi. Ầm ầm, hắc thạch dãy núi thình thịch đứt gãy, cát bay đá chảy, gỗ lớn thành mảnh, mà lại cả hai giằng co lực lượng còn tại tiếp tục gia tăng, như là phải đem toàn bộ thiên địa cho xé rách đồng dạng. Ban ngày trở thành rồi đêm tối, rét lạnh biến thành rồi cực nóng, hư không bên trong trừ rồi kia nhất long nhất phượng bên ngoài, thậm chí ngay cả Thiên Vô Tâm cùng Tần Phong đều đã không nhìn thấy bóng dáng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN